Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quỳ, bệnh không thể dậy nổi, không lâu liền bệnh nặng qua đời. Thời điểm đó, nó mới chỉ có 47 tuổi, mà Giang Lăng chỉ mới 14 tuổi thôi. Đối với bà cùng Giang Lăng mà nói, đây thật là một đả kích nặng nề chí mạng. Chuyện này vừa là bí mật của Giang gia, cũng là sỉ nhục của Giang gia. Bà nội... Cô nghe vậy trong lòng nhói đau, cô không ngờ tới mẹ của anh là người phụ nữ như vậy, khó trách anh đối với phụ nữ tựa hồ rất có địch ý. Có lẽ do chuyện này đã đả kích Giang Lăng quá lớn, nó trở nên không hề tin tưởng tình cảm, hơn nữa cũng không dễ dàng bỏ ra tình cảm. Những năm gần đây, nó chơi rất điên cuồng, bà cũng vậy, không đi quản nó. Nhưng bây giờ nó kết hôn, lại cùng cháu ở chung đây. Bà thật sự hy vọng hai người các cháu có thể ở đến khi Giang Lăng đầu bạc, vĩnh viễn hạnh phúc. Bà nội vỗ mu bàn tay của cô hiền lành nhìn. Thủy Tinh, cháu có thể đồng ý với bà, vĩnh viễn ở bên cạnh nó không? Cháu biết rồi bà nội. Cô kiên định gật đầu. Chỉ cần anh cần cô liền nguyện ý cùng người đàn ông này đến thiên trường địa cửu. Vậy bà yên tâm rồi. Bà nội khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Kim chỉ giờ chỉ nửa đêm 12 giờ. Bà nội ngủ sớm rồi, người giúp việc cũng đã đi nghỉ ngơi. Biệt thự to lớn như vậy, giờ phút này cũng chỉ có phòng của cô vẫn sáng đèn. Cô đang đợi anh, chờ không biết từ lúc nào anh mới có thể trở về. Tối hôm qua, trí nhớ lửa nóng còn sờ sờ trước mắt. Hôm nay, bóng dáng của anh đã không thấy đâu. Anh trễ như vậy vẫn chưa về, là bộn bề công việc sao? Chuyện của công ty đây, hay là tránh né, không muốn cùng cô gặp mặt. Đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng động cơ xe hơi, cô chợt nhảy ngồi dậy, đi xuống lầu dưới. Anh đã trở lại, không để ý đêm khuya gió rét, cô chạy tới ngoài cửa phòng khách. Chỉ thấy một người bóng dáng cao lớn nhảy ra cửa xe, đột nhiên cả người nằm ở trên xe bất động. Nghe Thủy Tình sợ hết hồn, vội vàng chạy tới. Gia Lăng, anh làm sao vậy? Kết quả lại ngửi thấy mùi rượu nồng đậm. Anh uống say rồi. Tôi không sao. Nếu không phải trên người anh nồng đậm mùi rượu, cô thật đúng là không nhìn ra anh uống say rồi. Anh không có đỏ mặt, vẻ mặt trầm ổn như cũ, thậm chí còn rất tỉnh táo liếc cô một cái. Chỉ là ánh mắt kia không bằng thường ngày, lãnh đạm sắc bén hơn. Ngược lại còn có chút mê hoặc, hỗn độn. Cẩn thận một chút. Thấy người đàn ông ngồi thẳng lên, tựa hồ muốn đi về phía trước, bước chân lại đảo đảo siêu vẹo, thiếu chút nữa ngã xuống. Cô thở nhẹ một tiếng, liền vội vàng tiến đến vịn lên tay anh. Giang Lăng cũng không cậy mạnh nữa, để cho cô đỡ trở về phòng ngủ. Tối nay anh thật sự có uống chút nhiều. Tuy nói là công việc cần thiết xã giao, vốn dĩ anh cũng có thể khống chế tiểu lượng tốt lắm. Vậy mà tối nay, vừa nghĩ tới sự tồn tại của cô, trong lòng của anh liền có phiền não không nói ra lời. Bất chỉ bất giác, đổ nhiều thêm mấy chén. Đem Giang Lăng đỡ lên giường. Vì để cho anh cảm giác thoải mái một chút, cô giúp anh cởi giày da cùng áo khoác, cởi ca la vát, buông lỏng cổ áo dựng đứng. Đột nhiên, một cỗ hơi thở nồng nặc nước hoa bay tới, đồng thời cô xem thấy trên áo sơ mi tuyết trắng, trên cổ áo, in không ít dấu son môi hồng. Mặc dù không rõ ràng, lại rõ ràng có thể thấy được, bao gồm cổ của anh. Cô cả người ngây dại. Thì ra anh về trễ như vậy là cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ sao? Cái này cũng không quá kỳ quái, giữa bọn họ chính là khế ước hôn nhân, mà anh lại là một người phong lưu. Xì căn đan là không ngừng, không phải người mẫu, chính là minh tinh điện ảnh, đều là những mỹ nữ trong mỹ nữ. Mà cô, chẳng qua cô chỉ là cô gái bình thường trong muôn vàn người đẹp, mà chính mắt chứng kiến đến sự tồn tại, cô vẫn có cảm giác đả kích rất lớn. Giang Lăng hơi có vẻ khó chịu co mày, bất an, bỗng nhúc nhích. Cô phục hồi lại tinh thần, liền tranh thủ một bên chuẩn bị xong khăn bông ướt. Lấy ra, nhẹ nhàng lau qua trán cùng hai gò má của anh, hy vọng có thể giảm bớt sự khó chịu cho anh. Cô tỉ mỉ chăm sóc. Anh mi tâm nhíu chặt, dần dần cũng chậm rãi giãn ra. Anh ánh mắt nằm ở trên giường, tựa hồ hoàn toàn biến thành một người khác. Bình thường trên mặt, căng thẳng lãnh khốc, những đường cong cũng trở nên nhu hòa, hơi giống như một đứa trẻ hồn nhiên, cùng khí phách, làm cho người ta tim đập thình thịch. Cô yên lặng nhìn anh, cũng chỉ ở thời khắc như vậy cô mới dám lớn mật nhìn anh chăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net